phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 539, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân Quả chờ đợi động tác tiếp theo của nàng. Lúc này Mạc Vân Quả ở trong đầu hỏi đám người trong phòng phát sóng trực tiếp, các ngươi ai nơi đó có điển hóa bạc cùng phi hành khí? Phi hành khí, nói chung là một loại đồ đeo vào để bay được hoặc dạng như flycam. Hửm, tiểu quả quả muốn bạc iốt làm cái gì? Còn có phi hành khí, tiểu quả quả nghĩ ra biện pháp gì sao? Hửm, bạc iốt, ta nhớ rõ, này giống như, ta cha cha, bạc iốt chỉ cần bị nóng sau đó sẽ ở trong không khí hình thành rất nhiều tinh thể. Chỉ có đường kính 1 đến 1 phần ngàn sợi tóc. Hạt bạc iốt, 1 gram bạc iốt có thể hình thành mấy chục ngàn tỷ cái lốm đốm. Những lốm đốm đó sẽ tùy dòng khí vận động tiến vào tầng mây ở. Tầng mây sinh ra mấy vạn trăm triệu đến thượng chục tỷ tinh thể nước. 1. Đây là ta tra được cho nên tiểu quả quả muốn làm mưa nhân tạo. Qua, 6.666.666.666. Phương pháp này được không, chỉ là muốn mưa xuống cũng cần phải có điều kiện nha, điều kiện cần thiết phải có tầng mây nhiều hơi nước. Mạc Vân Quả đương nhiên biết điểm này, nhưng hiện tại nàng căn bản không có cách nào đo lường lượng hơi nước trong không khí, dùng bạc iốt chỉ là thử một lần mà thôi. Các ngươi ai nơi đó có không? Đánh thưởng cho ta có thể dùng đồ vật đổi. Mạc Vân Quả tiếp tục nói, thế giới của ta không có, ta cũng không có, ta là vị diện ma pháp, không có thứ này. Tuy rằng thế giới của chúng ta có, nhưng 1 phút 1 cũng không thể lấy được. Vậy làm sao bây giờ? Ta có, nhưng không phải bạc iốt cùng phi hành khí, vị diện của ta là vị diện công nghệ cao. Ở thế giới chúng ta, có một loại đồ vật gọi là vũ khí chuyên môn tạo mưa xuống, không cần bất luận kỳ điều kiện gì, chỉ cần hướng lên trên phóng ra là được. Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này ánh mắt sáng lên, nói như vậy càng dễ dàng tiện lợi. Người nghĩ muốn cái gì? Ta có thể cùng ngươi đổi. Mạc Vân Quả nói, nàng biết phòng phát sóng trực tiếp ở cấp 10 sẽ có công năng mới, hình như có thể trao đổi đồ vật với người khác. Ta không cần tiểu quả quả trao đổi cái gì, ta chỉ nghĩ muốn tiểu quả quả giúp ta tìm một người, về người này là ai, về sau rồi nói sau, ta trước đem vũ khí đánh thưởng cho ngươi. Đinh, người sử dụng khoa học kỹ thuật tiểu vương tử đánh thưởng vũ khí 1 đài. Được, Mạc Vân Quả đáp ứng 1 tiếng, đồng thời đem vũ khí từ trong không gian hệ thống lấy ra. Vì thế, mọi người còn đang chờ đợi quốc sư tiến hành bước tiếp theo liền thấy trên tay quốc sư hiện một đồ vật kỳ quái, còn không chờ bọn họ thấy rõ ràng, quốc sư liền giơ tay lên, không biết làm cái gì kia đồ vật đã không thấy tăm hơi. Sau đó liền nghe thấy một tiếng vang lớn, mọi người hướng không trung nhìn lại, bầu trời vốn dĩ đang trong xanh đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, ẩn ẩn còn có tia chớp. Các bá tánh ngay từ đầu còn ngốc lăng một chút, theo sau đó là thét chói tai. Ngay sau đó, từng giọt mưa lớn từ trên trời rơi xuống, nện ở trên người có chút đau, nhưng bọn họ lại là mừng rỡ như điên. Trời mưa rồi, rốt cuộc trời mưa rồi. Quốc sư đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quốc sư đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người quỳ xuống tới, hô to một câu này, bọn họ cười cũng khóc. Lão, Mộ Dung Tuyệt nhìn các bá tánh quỳ lại, trên mặt cũng có tươi cười thật lòng. Bên cạnh thái giám cầm ô che cho Mộ Dung Tuyệt lại bị một tay Mộ Dung Tuyệt đẩy ra, lập tức đi tới trước mặt Mạc Vân Quả. Quốc sư cảm ơn, Mộ Dung Tuyệt là thật tình cảm tạ Mạc Vân Quả, hắn đã chờ đợi ngày này thật lâu, thật lâu, thật lâu. 1. Kỹ thuật gieo mây hoạt động dựa trên nguyên tắc tương tự. Các nhà khoa học thêm hóa chất vào đám mây để làm giảm nhiệt độ, đồng thời cung cấp thêm nhiều hạt nhân ngưng tụ hơi nước khiến quá trình tạo mưa diễn ra nhanh hơn. Những hóa chất thường dùng là bạc iốt, AZI, kali iốt, khi carbon dioxide rắn, đá khô propen lỏng, C3S8, chúng được đưa vào trong đám mây nhờ máy bay có người lái, tên lửa điều khiển từ xa hoặc các thiết bị phát tán trên mặt đất. Cách chương,